Chương 2332, bất ngờ khách tới. Trầm Tường dùng thời gian mấy tháng, phục chế không ít thái phẩm âm dương cửu nghịch thần đan thần dược, sau đó luyện chế rất nhiều âm dương cửu nghịch thần đan, ăn sau khi, rốt cuộc ở chính mình thần hải bên trong ngưng ra 100 viên thần cách, hiện tại hắn cũng không biết chính mình có tính hay không là đỉnh cao thần đế, bởi vì hắn chỉ là ngưng qua 8 lần cốt cách, tuy rằng có 8 lần, nhưng cũng để hắn nắm giữ 16 viên cốt cách, tuy rằng trong đó 4 viên đều khá là đặc thù. Nhưng vẫn như cũ để hắn nắm giữ cường đại lực lượng. Muốn ngưng ra này thứ 9 thần cách cũng không dễ dàng. Trầm Tường ăn một hạt thái phẩm cốt cách thần đan, chỉ là nửa canh giờ cũng luyện hóa. Chuyện này ý nghĩa là hắn cần càng dày phẩm chất cốt cách thần đan, hắn đón lấy cũng chỉ có thể đi luyện chế vương phẩm. Mà luyện chế vương phẩm cốt cách thần đan, cần lục đạo thần bôi tiến hành tăng lên phẩm chất, đem thái phẩm tăng lên tới vương phẩm sau khi, lại đến phục chế lượng lớn thần dược, lúc này mới có thể lượng lớn luyện chế ra đến. Nếu là mị giao các nàng này luyện đan tiểu đội ở như vậy cũng tốt, chính ta cũng không cần phục chế đến khổ cực như vậy. Trầm Tường dùng thời gian một tháng, cuối cùng đem thái phẩm dược liệu thúc đến vương phẩm. Mà phục chế vương phẩm dược liệu, cần thiết màu tím linh châu rất nhiều, đồng thời còn đến phối hợp linh tử cùng lục đạo thần bôi sử dụng. Nếu như là ở Bách Hoa Thôn, Trầm Tường cũng không cần khổ cực như vậy, bởi vì Lữ Kỳ Liên cùng đám kia hiểu được luyện đan nữ tử, đại đa số đều là tu luyện sinh sát thần cách. Các nàng ngưng màu tím linh châu tốc độ còn nhanh hơn Trầm Tường rất nhiều, hơn nữa phẩm chất cũng phải so với Trầm Tường tốt. Hơn nữa Bách Hoa Thôn bên trong không thiếu nữ đều hiểu đến này sinh sát thuật, có các nàng trợ giúp sẽ nhanh hơn. Hiện tại Trầm Tường cũng không có những biện pháp khác, cũng chỉ có thể kiên trì đi ngưng màu tím linh châu. Dùng hơn 3 tháng thời gian, hắn cuối cùng cũng coi như luyện chế một lò vương phẩm cốt cách thần đan, một lò có thể luyện chế ra 5 hạt đến, hắn ăn một hạt sau khi, lại dùng 2 cái canh giờ cũng luyện hóa, khoảng cách 6 cái canh giờ còn rất xa không tới. Lẽ nào là bởi vì trên người ta cốt cách quá nhiều? Trầm Tường cau mày, chuyện này ý nghĩa là hắn cần cao hơn nửa giai cốt cách thần đan, thiên phẩm. Trước hắn 7 cốt cách thời điểm, là ăn cái kế tiếp cốt cách thần đan ngưng lần thứ 8 cốt cách, vì lẽ đó hiện tại hắn ngưng lần thứ 9 thần cách thời điểm, cần thiết cốt cách thần đan cần rất cao cấp bậc, dù sao hắn mỗi lần ngưng cốt cách đều là xong cốt cách. Trầm Tường còn có 4 hạt vương phẩm cốt cách thần đan, hắn cũng không có ý định ăn nữa, hắn ăn chính là lãng phí, hắn lại bế quan tiến hành phục chế thần dược. Luyện chế ra hơn 10 hạt vương phẩm cốt cách thần đan sau, hắn mới rời khỏi mật thất. Sau khi xuất quan, Trầm Tường đem mấy cái trưởng lão gọi tới. Mỗi người các ngươi 2 hạt, Trầm Tường phân biệt cho Ngô Tri, Hoàng Cẩm Thiên cùng Hoàng Diễn Thiên 2 hạt vương phẩm cốt cách thần đan. Quá tốt rồi, đây là vương phẩm cốt cách thần đan. Nếu là số may, ta cũng có thể dựa vào này 2 hạt cốt cách thần đan bước vào đỉnh cao thần đế cảnh giới. Ngô Tri kích động nói, nếu như không có vương phẩm cốt cách thần đan, cũng chỉ có thể ăn thái phẩm, vậy cần rất đa tài hành. Trầm Tường đem còn lại mấy hạt cốt cách thần đan cho Đái Đông Công, để Đái Đông Công phân phát cho cái khác chuẩn bị ngưng thứ 9 cốt cách đệ tử. Đương nhiên, hắn cũng cho Hoàng Cẩm Thiên bọn họ một người một cái cốt cách thần quả, chỉ cần ngưng thật thứ 7 cốt cách, cũng có thể ăn cốt cách thần quả ngưng ra thứ 8 cốt cách, sau đó sẽ ăn vương phẩm cốt cách thần đan, cũng có thể xung kích đỉnh cao cảnh giới. Trầm Tường khá là ước ao bọn họ, bởi vì vương phẩm cốt cách thần đan đối với tác dụng của bọn họ không nhỏ, mà ở trên người hắn cũng không xong rồi. Ta tiếp đó sẽ cho các ngươi thêm luyện chế nhiều hơn chút thần đan, sau đó ta liền muốn bế quan một quãng thời gian rất dài. Trầm Tường nói ra, hiện tại hắn đến tăng nhanh bọn họ mạnh mẽ tiến độ, đây là vì càng thêm dễ dàng bắt Vạn Cổ Sơn, vì lẽ đó bọn họ cần càng nhiều đỉnh cao thần đế cấp bậc cường giả. Nguyệt Nhi khoảng thời gian này theo Trầm Tường, đặc biệt cùng Trầm Tường ở thời gian trận pháp bên trong tu luyện, nàng cũng là tiến triển thần tốc, hiện tại cũng chuẩn bị xung kích thứ 9 cốt cách, rất nhanh sẽ có thể trở thành là đỉnh cao thần đế. Bế quan hơn nửa năm, Trầm Tường luyện chế một nhóm thần đan, hắn đem giao cho Đái Đông Công, nguyên bản hắn dự định muốn bế quan đi nghiên cứu làm sao luyện chế cốt cách thần quả, thế nhưng hắn suy nghĩ một chút, lại đột nhiên có về cửu thiên thế giới ý nghĩ. Ngay khi Trầm Tường đi tìm Hoàng Cẩm Thiên trên đường đi của bọn họ thì, Hoàng Cẩm Thiên dĩ nhiên cũng vội vã tìm đến hắn. Tiểu quỷ, tên tiểu nha đầu kia tìm đến ngươi rồi, Hoàng Cẩm Thiên nói ra, cái nào tiểu nha đầu, ta biết tiểu nha đầu nhiều lắm đấy. Trầm Tường tuy rằng hỏi như vậy, nhưng cũng suy nghĩ một chút. Hắn không nghĩ ra là ai tới tìm hắn. Hắn ở tinh pháp thần vực nhận thức tiểu nha đầu, cũng chỉ có Long Bội Cẩn có thể tới tìm hắn, nhưng hắn nhưng cảm thấy không có khả năng lắm. Long Bội Cẩn nếu là tìm đến hắn chắc chắn sẽ không chính mình đến, nên cùng các Long đồng thời đến. Là ai? Trầm Tường hỏi. Liên Phi Nha, Hoàng Cẩm Thiên nói ra, tiểu nha đầu này thiên diễn thuật dùng rất tốt, lại có thể tính tới chúng ta ở chỗ này. Nàng làm sao đến rồi, bản thân nàng một người đến sao? Trầm Tường kinh hỉ nói ra, nhanh dẫn ta đi gặp nàng. Trầm Tường cùng Hoàng Cẩm Thiên rất nhanh sẽ đi tới một cái trong sảnh, nhìn thấy thân mang quần tím Liên Phi chính cái miệng nhỏ mím môi ra, động tác vô cùng tao nhã, ở bên người nàng ngồi một tên cùng dung mạo của nàng tương tự cô gái quyến rũ, chỉ có điều cô gái này vô cùng ngại ngùng, Bất quá nàng nhìn thấy Trầm Tường thời điểm, lại lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Đây là Liên Phi cùng con gái của nàng Tiêu Cẩn Nhi. Mà ở một mặt khác, nhưng ngồi hai tên xinh xắn lanh lợi cô gái xinh đẹp, các nàng đều ăn mặc màu đen quần áo bó, các nàng dung mạo tuy rằng dài đến không giống, nhưng tư thái cùng biểu hiện lại hết sức như là, xem ra vô cùng lãnh khốc, hơn nữa đều là sóng vai tóc ngắn. http://trini.net này hai tên kiều tiểu nữ tử chính là Tiểu Lệ Chi cùng Tiêu Bạch Phượng. Trầm Tường trước rồi cùng Tiêu Bạch Phượng nhiều lần nói về, nàng cùng Tiểu Lệ Chi rất giống, Tiêu Bạch Phượng đi đến Bách Hoa Thôn sau khi, cũng cả ngày cùng với Tiểu Lệ Chi. Thật không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên đến rồi. Trầm Tường cười hì hì đi vào, U Giao Giới bên trong Hứa Du Tình vô cùng mẫn cảm, vội vã hỏi dò này có phải là Trầm Tường thê tử. Trầm Tường không có vẫn không lời nàng, Nguyệt Nhi cũng líu ra líu ríu đem Trầm Tường cùng này mấy cái nữ tử quan hệ, cùng với tại sao biết quá trình toàn bộ nói cho Hứa Du Tình. Còn rất thành thật sao, lại đều không bị ngươi ăn đi, Hứa Du Tình cười nói. Trầm Tường đi sau khi đi vào, Tiêu Bạch Phượng cùng Tiểu Lệ Chi đều vội và đứng lên đến, các nàng đối với Trầm Tường đều phi thường tôn kính. Trầm đại ca, Tiêu Cẩn Nhi lễ phép khẽ gọi nói, cũng chỉ có Liên Phi còn ở tự mình uống trà, bất quá nàng ở cúi đầu uống trà thời điểm, cái kia hàm mang theo vô tận quyến rũ đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn Trầm Tường một chút, lan truyền nhu mị tình ý, để Trầm Tường trong lòng ám khiêu, này Liên Phi đều là thỉnh thoảng câu dẫn hắn, để hắn suýt chút nữa nắm giữ không được. Kỳ Liên các nàng, bao quát ta hiện tại đều là trăm thần cách cùng chính cốt cách, các nàng ở cửu thiên thế giới ngốc chán, muốn tới đây đi dạo, vì lẽ đó để ta trước tiên thăm dò đường. Liên Phi đặt chén trà xuống, mỉ cười nói, nhanh như vậy, các ngươi là làm thế nào đến, dùng thời gian trận pháp. Trầm Tường liền vội vàng hỏi,